43. Không thể kết thúc chỉ như một giấc mơ. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tuy bầu trời bị bao phủ bởi làn mây mỏng màu xám nhưng mặt trời vẫn nhẹ nhàng chiếu những tia nắng quý giá xuống mặt đất. Đồng hồ chỉ gần 7 giờ. Tôi đi rửa mặt, pha cà phê rồi ra xem tình hình ngoài phòng khách. Anh Masakiko đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành trên ghế sofa. Không có vẻ gì là anh sắp tỉnh. Chai Chivas Regal để trên bàn gần như đã cạn. Tôi để anh ngủ, chỉ dọn dẹp chai rượu và cốc. Tôi uống cũng kha khá nhưng không bị váng vất. Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo như mọi hôm. Cũng không thấy bị ợ nóng. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác say tới ngày hôm sau. Không rõ tại sao. Có thể là do thể chất bẩm sinh. Dù uống nhiều cỡ nào thì chỉ cần ngủ qua một đêm là dấu vết chất cồn mất sạch. Tôi có thể ăn sáng và bắt đầu làm việc ngay. Tôi nướng hai lát bánh mì, tráng hai quả trứng rồi vừa ăn vừa nghe tin tức và dự báo thời tiết trên đài phát thanh. Cổ phiếu lên xuống thất thường, nghị sĩ dính vào bê bối, đánh bom khủng bố ở Trung Đông khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng. Như thường lệ, chẳng có tin tức nào vui vẻ. Nhưng cũng không có sự kiện nào ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của tôi ngay. Những sự kiện đó xảy ra ở một thế giới xa xôi, với những người mà tôi không quen biết. Tuy thấy tội nghiệp cho họ nhưng tôi chẳng thể làm gì ngay lúc này. Bản tin thời tiết dự báo tình hình thời tiết khá tốt. Dù không thể gọi là một ngày nắng đẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ. Bầu trời sẽ hơi u ám trong suốt cả ngày nhưng sẽ không mưa. Rất có thể. Nhưng mấy người nhà nước hoặc bên truyền thông khéo nói lắm nên họ không bao giờ dùng các từ mập mờ như rất có thể, vì vậy nên mới có cụm từ chuyên môn hữu dụng, chẳng ai phải chịu trách nhiệm, là xác suất có mưa. Kết thúc bản tin và dự báo thời tiết, tôi tắt đài, dọn dẹp bát đĩa vừa ăn. Sau đó tôi ngồi vào bàn ăn, uống cốc cà phê thứ hai và suy nghĩ. Người bình thường sẽ mở báo buổi sáng ra đọc nhưng tôi không đặt báo. Vì vậy, tôi chỉ ngồi uống cà phê, ngắm cây liễu sum suê ngoài cửa sổ và suy nghĩ. Đầu tiên, tôi nghĩ về người vợ, nghe nói, đang chuẩn bị sinh. Rồi tôi chợt nhận ra nàng không còn là vợ tôi nữa. Giữa tôi và nàng chẳng còn mối liên hệ nào. Xét cả về thỏa ước xã hội lẫn mối quan hệ giữa người với người. Có lẽ với nàng, tôi giờ chỉ còn là một người lạ vô nghĩa. Nghĩ vậy, tự nhiên tôi có cảm giác thật lạ. Cách đây mấy tháng vẫn còn ăn sáng với nhau, dùng chung khăn tắm và xà phòng, khỏa thân trước mặt nhau, ngủ chung một giường, vậy mà giờ đã là những người dưng chẳng hề liên quan. Trong lúc suy nghĩ, dần dần tôi thấy sự tồn tại của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với chính tôi. Tôi đặt hai tay lên bàn và nhìn chúng một lúc lâu. Đây chắc chắn là hai bàn tay của tôi. Tay trái và tay phải đối xứng, gần như giống nhau. Tôi đã dùng đôi tay này để vẽ, để nấu ăn và ăn, thi thoảng còn để vuốt ve phụ nữ. Nhưng không hiểu sao buổi sáng hôm đó, tôi thấy như đó không phải là tay của tôi. Mu bàn tay, lòng bàn tay, móng tay, chỉ tay, tất cả như thể là của một người lạ mà tôi không biết. Tôi thôi không nhìn tay mình nữa. Cũng thôi nghĩ về người đã từng là vợ mình. Tôi đứng dậy, đi vào nhà tắm, trút bỏ quần áo và tắm nước nóng. Tôi gội đầu sạch sẽ, đứng trước gương để cạo râu. Rồi tôi lại tiếp tục nghĩ về Du Du đang chuẩn bị sinh con, một đứa con không phải là của tôi. Tôi chẳng muốn nghĩ nhưng không thể ngừng nghĩ. Nàng đang mang bầu được gần 7 tháng. 7 tháng trước nghĩa là nửa cuối tháng 4. Tôi đã ở đâu và làm gì vào nửa cuối tháng 4? Tôi bỏ nhà đi du lịch vào giữa tháng 3. Tôi đã lái chiếc Peugeot 205 già cỗi lang thang khắp Tokyo và Hokkaido. Sang tháng 5 tôi mới quay lại Tokyo. Nửa cuối tháng 4 là lúc tôi đi từ Hokkaido sang Aomori. Khi từ Hakodate xuống Oma ở bán đảo Shimokita, tôi di chuyển bằng phà. Tôi lấy trong ngăn kéo ra cuốn nhật ký tôi dùng trong lúc đi du lịch để kiểm tra xem lúc đó mình đang ở đâu. Thời gian đó tôi đã rời đường biển và đi vào trong núi ở Aomori. Đã qua nửa tháng 4 nhưng trong núi vẫn lạnh và còn tuyết. Tôi không nhớ nổi vì sao mình lại đến một nơi lạnh đến vậy. Tôi không nhớ chính xác địa danh nhưng nhớ là mình đã nghỉ lại mấy đêm tại một khách sạn nhỏ ven hồ không một bóng người. Một tòa nhà bê tông cũ kỹ vô hồn, đồ ăn tương đối đơn giản mà không hề dở, song tiền phòng thì rẻ đến ngạc nhiên. Ở góc vườn có cả một bể tắm nước nóng ngoài trời nhỏ có thể tắm cả ngày. Khách sạn mới mở lại vào mùa xuân nên tôi nghĩ ngoài tôi ra thì không có mấy khách. Không hiểu sao ký ức của tôi về chuyến du lịch vô cùng mờ nhạt. Trong cuốn sổ dùng thay cho nhật ký chỉ ghi tên địa danh, tên khách sạn, đồ ăn, cây số đã chạy, chi tiêu trong một ngày. Những ghi chép tùy hứng và hời hợt. Chẳng thấy có cảm xúc hay cảm tưởng gì. Chắc là không có gì đáng để ghi lại. Do vậy, dù có đọc lại nhật ký cũng chẳng phân biệt được ngày nào với ngày nào. Có nhìn tên địa danh được ghi trong đó cũng không thể nhớ nổi địa điểm đó ra sao. Thậm chí có nhiều ngày còn chẳng ghi tên địa danh. Phong cảnh giống nhau, đồ ăn giống nhau, khí hậu giống nhau, chỉ có hai loại thời tiết là lạnh hoặc không lạnh lắm. Tôi chỉ nhớ được mỗi cảm giác lặp lại đơn điệu đó. So với sổ nhật ký thì phong cảnh và sự vật trong cuốn sổ phác họa cầm tay giúp tôi khơi dậy lại ký ức hơn, tôi không có máy ảnh nên chẳng có được bức ảnh nào. Thay vào đó, tôi vẽ phác họa. Nói vậy chứ trong suốt chuyến đi, tôi không về nhiều. Tôi chỉ phác họa ngẫu hứng những gì nhìn thấy bằng bút chì hoặc bút bi mỗi khi rảnh rỗi. Hoa lá bên vệ đường, chó, mèo hoặc là dãy núi. Hứng lên tôi còn phác họa cả những người tôi gặp nhưng hầu hết đều tặng luôn vì họ xin. Trang nhật ký ngày 19 tháng 4, phía dưới cùng có dòng chữ đêm qua, giấc mơ, ngoài ra không thấy ghi gì khác. Đó là hôm tôi nghỉ tại khách sạn kia. Dòng chữ đêm qua, giấc mơ còn được gạch chân bằng bút chì 2B. Viết vào nhật ký rồi còn gạch chân thì chứng tỏ đó phải là một giấc mơ có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng phải mất một lúc tôi mới nhớ được đó là giấc mơ gì. Rồi ký ức đột ngột quay về. Rạng sáng hôm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất tục tiểu và sống động. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang có mặt trong một phòng tại căn hộ ở Hiro. Căn hộ mà tôi đã sống cùng Du Du suốt 6 năm. Trong phòng có giường, vợ tôi đang ngủ một mình trên đó. Tôi thì đang ở trên trần nhà nhìn xuống. Nghĩa là tôi đang lơ lửng trong không trung. Nhưng tôi lại không thấy lạ. Trong giấc mơ đó, việc lơ lửng trong không trung với tôi là hết sức hiển nhiên. Chẳng phải việc gì bất thường. Và đương nhiên, tôi cũng không hề nghĩ đó là giấc mơ. Với tôi, việc lơ lửng trong không trung chỉ là một việc xảy ra trên thực tế tại chính thời điểm đó. Từ trần nhà, tôi nhẹ nhàng bay xuống, tránh không đánh thức Du Du. Tôi đứng ở cuối giường. Khi đó, tôi đang có ham muốn dữ dội. Bởi lâu rồi tôi chưa được ôm ấp cơ thể nàng. Tôi từ từ kéo chăn nàng đang đắp ra. Hình như Du Du đang ngủ khá say, hoặc có thể nàng đã uống thuốc ngủ, nên dù tôi kéo hết cả chăn ra, nàng vẫn không tỉnh. Nàng cũng không hề nhúc nhích. Thấy vậy, tôi lại càng bạo dạn hơn. Tôi chậm rãi cởi quần ngủ của nàng, rồi cả quần lót. Chiếc quần ngủ màu xanh nhạt và quần lót cô tông màu trắng nhỏ xíu. Vậy mà nàng vẫn không tỉnh. Không kháng cự, cũng chẳng la hét. Tôi nhẹ nhàng dang hai chân nàng ra, dùng ngón tay sờ vào âm đạo của nàng. Âm đạo của nàng mở ra, ấm áp và đủ ướt. Như thể đang chờ đợi được tôi chạm đến. Không kiềm chế được nữa, tôi đưa ngay cậu nhỏ đã cương cứng vào bên trong nàng. Nói đúng hơn, âm đạo của nàng như một cục bơ nóng, tích cực nuốt trọn cậu nhỏ của tôi. Tuy vẫn không mở mắt nhưng Du Du thở hắt ra và khẽ rên lên. Tiếng rên như muốn nói nàng đã đợi để được như thế này. Tôi chạm vào bầu ngực nàng và nhận ra đầu vú nàng đã cứng như hạt trái cây. Hình như nàng đang mơ thấy gì đó rất sâu. Tôi nghĩ vậy. Và trong giấc mơ, nàng nhầm tôi với người khác. Bởi lẽ nàng đã luôn từ chối làm tình với tôi. Nhưng dù nàng có mơ thấy gì đi nữa, có nhầm tôi với người khác đi nữa thì giờ tôi cũng đã ở trong nàng rồi, không thể dừng lại được. Nếu chẳng may nàng tỉnh dậy, hẳn là nàng sẽ sốc khi nhìn thấy tôi. Nàng sẽ nổi giận. Nhưng kể cả là vậy thì lúc đó hẳn hay. Giờ chỉ còn cách đi tiếp tới đích thôi. Ham muốn dữ dội khiến đầu óc tôi giống như con sông bị vỡ đập. Ban đầu, tôi còn di chuyển cậu nhỏ nhẹ nhàng, tránh gây kích thích mạnh để Du Du tỉnh, nhưng dần dà, chuyển động ấy cứ dần tăng lên. Bởi lẽ bên trong nàng rõ ràng là chào đón tôi tới, mong muốn những chuyển động mạnh bạo hơn. Rồi chẳng mấy chốc tôi phóng tinh. Tôi những muốn ở bên trong nàng lâu hơn nhưng không thể kiểm soát bản thân. Lâu lắm rồi tôi mới được làm tình, còn nàng, tuy vẫn đang ngủ nhưng đã phản ứng tích cực chưa từng có. Tôi phóng tin dữ dội và lặp lại nhiều lần. Tinh dịch của tôi đây bên trong nàng, tràn cả ra ngoài khiến ga giường ướt đẫm. Tôi muốn ngăn lại mà chẳng có cách nào. Thậm chí tôi còn lo nếu cứ tiếp tục phóng tin thế này thì tôi sẽ trống rỗng mất. Vậy mà Du Du vẫn ngủ say sưa, chẳng hề rên la hay thở dốc. Nhưng mặt khác, âm đạo của nàng không có ý định giải phóng cho tôi. Với ý chí sắt đá, âm đạo của nàng co lại và tiếp tục hứng tinh dịch của tôi. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhận ra mình đang phóng tinh thật, quần lót của tôi ướt sũng. Tôi vội cởi quần lót để không dây ra ga giường rồi đem đi giặt. Sau đó tôi ra khỏi phòng, đi lối cửa sau để ra bể tắm nước nóng. Một bể tắm hoàn toàn lộ thiên, không có tường lẫn mái che, đi bộ ra đó lạnh thấu xương nhưng khi đã đầm mình dưới nước thì sẽ ấm tới tận tim. Vào thời khắc êm đềm lúc rạng sáng, tôi ngâm mình trong bể nước nóng, lắng nghe tiếng băng tan chảy do hơi nước rồi tí tách nhỏ xuống mặt nước và tái hiện lại nhiều lần cảnh tượng đó trong đầu. Ký ức này đem lại cảm giác quá sống động, không thể nghĩ đó là giấc mơ. Tôi thực sự đã đến căn hộ ở Hiro, thực sự đã làm tình với Du Du. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Đôi tay tôi vẫn còn nguyên cảm giác mịn màng của da thịt Du Du, cậu nhỏ của tôi vẫn còn cảm giác lúc ở bên trong nàng. Âm đạo của nàng đòi hỏi tôi, bám chặt lấy tôi, có thể là nàng đang nhầm tôi với ai đó, nhưng tóm lại đối tượng lúc đó là tôi. Âm đạo của nàng siết chặt cậu nhỏ của tôi, quyết hứng trọn không sót một giọt tinh dịch nào. Không hẳn là tôi không cảm thấy hổ thẹn vì giấc mơ, hoặc là thứ giống như giấc mơ, đó. Tóm lại, tôi đã hãm hiếp vợ mình trong tưởng tượng. Tôi đã lột quần áo Du Du trong lúc nàng đang ngủ, cho cậu nhỏ của mình vào trong nàng khi chưa được nàng đồng thuận. Dù là vợ chồng thì giao cấu đơn phương vẫn bị xem là hành vi bạo lực. Xét theo ý nghĩa đó thì hành vi của tôi không đáng được hoan nghênh. Nhưng rốt cuộc, khách quan mà nói thì đó là một giấc mơ. Là trải nghiệm của tôi trong lúc ngủ. Người ta gọi đó là giấc mơ. Không phải tôi cố tình tạo ra giấc mơ đó. Không phải tôi viết kịch bản cho giấc mơ đó. Nhưng dù sao thì rõ ràng đó là hành vi tôi mong muốn và đòi hỏi. Giả sử nếu ở trong tình huống đó ngoài đời thực, không phải trong giấc mơ, thì có lẽ tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi muốn ôm cơ thể Du Du, muốn được vào bên trong nàng. Tôi bị cuốn vào dục vọng mãnh liệt ấy. Trong giấc mơ, tôi đã hiện thực hóa dục vọng ấy theo cách mãnh liệt hơn cả đời thực, nói ngược lại thì chỉ có thể hiện thực hóa điều đó trong giấc mơ. Giấc mơ nhục dục sống động ấy đã đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc ít lâu trong suốt chuyến độc hành. Có thể gọi là cảm giác thăng hoa. Mỗi khi nhớ lại giấc mơ đó là tôi lại có cảm giác mình vẫn đang gắn liền với thế giới này về mặt hữu cơ như là một sinh mệnh. Tôi đang được kết nối với thế giới này không phải bằng lý thuyết, không phải bằng khái niệm mà bằng một nhục cảm. Nhưng cùng lúc, mỗi khi nghĩ rằng một người khác, một người đàn ông nào đó đang thực sự nếm trải cảm giác đó với Du Du là tim tôi lại nhói đau. Người đó đang chạm vào đầu vú căng cứng của nàng. Cởi chiếc quần lót nhỏ xinh màu trắng, đưa dương vật vào bên trong âm đạo ẩm ướt của nàng và phóng tinh nhiều lần. Chỉ tưởng tượng vậy thôi tôi cũng đau đớn như thể máu chảy bên trong mình. Đó là lần đầu tiên, theo như tôi nhớ, tôi trải qua cảm giác này trong đời. Đó là giấc mơ kỳ lạ tôi đã mơ thấy lúc rạng sáng ngày 19 tháng 4, tôi đã viết vào nhật ký là đêm qua, giấc mơ, rồi gạch chân bằng bút chì 2B. Và đúng vào thời điểm đó, Du Du đậu thai. Đương nhiên không thể xác định được thời điểm đậu thai. Nhưng bảo là vào thời điểm đó cũng không có gì lạ. Chuyện này thật giống câu chuyện của Menshiki, tôi thầm nghĩ. Có điều, Menshiki thực sự đã làm tình trên ghế sofa tại văn phòng với một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Không phải sự việc xảy ra trong giấc mơ. Và đúng khoảng thời gian đó thì cô ấy đậu thai. Ngay sau đó, cô ấy kết hôn với một người giàu có lớn tuổi. Chẳng bao lâu sau thì sinh Akika Mari. Chính vì vậy, việc Menshiki nghĩ có thể Akika Mari là con của mình là có cơ sở. Tuy rất ít khả năng nhưng xét về thực tế thì không hẳn là không thể. Còn trường hợp của tôi, việc tôi làm tình với Du Du chỉ xảy ra trong giấc mơ. Khi đó, tôi đang ở trên núi của tỉnh Aomori, còn nàng thì, có lẽ, đang ở Tokyo. Vì vậy, đứa bé mà Du Du sắp sinh không thể nào là con của tôi. Xét về mặt logic thì rõ ràng là như vậy. Khả năng đó hoàn toàn không có. Nếu như xét về mặt logic, Nhưng nếu giải quyết vấn đề chỉ bằng logic như vậy thì giấc mơ của tôi lại sống động quá. Chưa kể, hành vi tình dục diễn ra trong giấc mơ đó ấn tượng và đem lại khoái cảm mãnh liệt hơn bất kỳ cuộc giao hoang thực tế nào diễn ra giữa tôi và Du Du trong suốt 6 năm hôn nhân. Ở khoảnh khắc tôi liên tục phóng tinh, cảm giác như trong đầu tôi, tất cả cầu chì cùng sập xuống. Các tầng hiện thực tan ra, hòa quyện lẫn lộn với nhau ở trong đầu. Hệt như thuở hỗn mang sơ khai của thế giới. Sự việc sống động đến vậy không thể kết thúc chỉ như một giấc mơ, đó là cảm giác của tôi. Giấc mơ chắc chắn gắn với một điều gì đó. Giấc mơ chắc chắn đang có ảnh hưởng đến thực tại. Gần 9 giờ thì anh Masakiko tỉnh. Vẫn mặc bộ đồ ngủ, anh đi vào bếp và uống cà phê đen nóng. Anh nói không cần ăn sáng, chỉ cần cà phê thôi. Dưới mắt anh hơi sưng. Anh ổn chứ, tôi hỏi. Tôi ổn, anh Masakiko vừa dụi mắt vừa nói. Nhiều lần tôi còn say hơn thế này cơ. Đây vẫn còn là nhẹ. Anh cứ thong thả thôi, tôi nói. Không phải cậu sắp có khách à? 10 giờ khách mới tới. Vẫn còn sớm. Vả lại, anh ở đây cũng có sao đâu. Em sẽ giới thiệu anh với họ. Cả hai đều đẹp lắm. Cả hai. Không phải chỉ có mỗi cô bé làm mẫu à? Cô bé có người cô đi cùng. Người cô đi cùng. Phong cách tương đối cổ điển đây. Cứ như tiểu thuyết của Jane Austen vậy. Đừng nói với tôi là họ mặc áo corset và đi xe hai ngựa kéo tới đây nhé. Không phải xe ngựa đâu. Họ đến bằng xe Toyota Prius. Họ cũng không mặc áo corset. Trong lúc em ở trong xưởng vẽ chừng khoảng 2 tiếng để vẽ cô bé thì người cô ngồi đọc sách ở phòng khách. Gọi là cô nhưng vẫn còn trẻ lắm. Sách? Sách gì? Em không biết. Em có hỏi nhưng cô ấy không nói. Ồ, anh Masakiko nói. À, phải rồi, nhắc đến sách mới nhớ. Trong truyện Lũ Người Quỷ Ám của Dostoevsky có một nhân vật đã tự tử bằng súng để chứng minh là mình tự do. Nhân vật đó tên gì nhỉ? Tôi nghĩ là cậu biết. Là Kirillov, tôi nói. Đúng rồi, Kirillov. Vừa rồi tôi cố nhớ ra mà không nhớ nổi. Có chuyện gì à? Anh Masakiko lắc đầu. Không, không có gì đâu. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến nhân vật đó, cố nhớ ra tên mà không nhớ được. Cho nên tôi cứ thắc mắc mãi. Giống như bị hóc xương cá ấy. Nhưng mà kể ra người Nga họ suy nghĩ kỳ lạ thật. Tiểu thuyết của Dostoevsky có rất nhiều nhân vật làm những điều ngu ngốc vì muốn chứng tỏ mình là người tự do, không bị ràng buộc bởi Chúa Trời hay xã hội đại chúng. Dù có thể ở nước Nga thời ấy, mấy việc đó không hẳn là ngu ngốc. Còn cậu thì sao? Anh Masakiko hỏi. Sau khi chính thức ly hôn Du Du, cậu đã là người hoàn toàn tự do. Cậu tính sao? Dù không phải sự tự do mà bản thân mưu cầu thì tự do vẫn cứ là tự do. Chẳng mấy khi nên cậu có thể làm điều gì ngu ngốc được rồi đấy. Tôi cười. Giờ thì em chưa định làm gì cả. Có thể trước mắt em được tự do, nhưng không hẳn vì thế mà em phải chứng minh với thế giới rằng mình tự do. Thế à, anh Masakiko nói với vẻ chán nản. Nhưng dù sao thì cậu cũng là họa sĩ. Là nghệ sĩ cơ mà. Nói chung, đã là người làm nghệ thuật thì phải phá cách hơn nữa. Từ trước đến giờ cậu đã bao giờ làm điều ngu ngốc đâu. Lúc nào cũng chỉ làm những điều đúng đắn. Thi thoảng cũng phải dỡ bỏ rào cản đó đi chứ. Chẳng hạn như giết bà lão cho mình vay tiền bằng rìu. Cũng là một suy nghĩ. Hoặc phải lòng cô gái điếm thật thà. Không tệ chút nào. Em sẽ suy nghĩ, tôi nói. Nhưng dù em không làm gì ngu ngốc đi chăng nữa thì dường như bản thân hiện thực lại đang dở đai bảo bộ. Vì vậy mà em muốn cư xử đúng đắn nhất có thể. Chà, có thể đó cũng là một cách nghĩ, anh Masakiko nói như muốn bỏ cuộc. Tôi những muốn nói đó không phải là một cách nghĩ đâu. Thực tế thì hiện thực xung quanh tôi đã dở hết đai bảo bộ rồi. Đến tôi mà cũng dở đai bảo hộ nữa thì sẽ không kiểm soát được mất. Nhưng giờ thì không thể giải thích hết cho anh Masakiko được. Thôi, tôi xin phép nhé, anh Masakiko nói. Tôi cũng muốn gặp hai người đó mà có việc phải về Tokyo. Anh Masakiko uống hết cốc cà phê, thay quần áo rồi lái chiếc Volvo vuông vức màu đen về. Mắt anh vẫn hơi sưng. Cảm phiền cậu nhé. Nhưng lâu ngày lại được nói chuyện với cậu thật vui. hôm đó xảy ra một sự việc khó hiểu. Không tìm thấy con dao lọc cá của anh Masakiko đâu. Sau khi dùng và rửa xong, chúng tôi nhớ là không đem đi đâu, vậy mà tìm khắp trong bếp lại không thấy. Thôi, không sao. Anh Masakiko nói. Chắc con dao đang đi dạo đâu đó rồi. Khi nào nó về thì cậu giữ lại giúp tôi. Thi thoảng tôi mới dùng đến thôi nên lần sau tôi sẽ tới lấy. Tôi nói sẽ tìm cho anh. Đợi chiếc Volvo đi khuất, tôi nhìn đồng hồ. Cô cháu nhà Akika sắp đến. Tôi vào phòng khách, thu dọn chăn gối trên ghế sofa, mở toang cửa sổ để lưu thông bầu không khí đặc quánh trong phòng. Bầu trời vẫn một màu xám xịt. Không có gió. Tôi mang bức giáp chỉ huy đội kỵ sĩ ở phòng ngủ ra, treo lại lên tường trong xưởng vẽ. Tôi ngồi xuống ghế đẩu và ngắm bức tranh. Dòng máu đỏ vẫn chảy từ ngực chỉ huy đội kỵ sĩ, mặt dài vẫn ở góc bức tranh, quan sát cảnh tượng bằng đôi mắt sáng rực. Chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên, buổi sáng hôm ấy, trong lúc ngắm bức tranh giáp chỉ bộ đội kỵ sĩ, tôi không tài nào xua được hình ảnh Du Du ra khỏi đầu. Một lần nữa tôi tự nhủ, đó không thể là giấc mơ. Chắc chắn đêm hôm đó, tôi đã tới căn hộ đó thật. Giống như ông Amada Tomokiko tới xưởng vẽ vào đêm hôm trước, tôi đã vượt qua các rào cản vật lý trong hiện thực, và bằng cách thức nào đó, tôi đã đến được căn hộ ở Hiro, đi vào bên trong nàng và phóng tinh ra thật. Con người, nếu thực sự mong muốn điều gì thì có thể thực hiện điều đó. Tôi nghĩ vậy. Thông qua một loại kênh đặc biệt, hiện thực có thể trở thành phi hiện thực. Hoặc phi hiện thực có thể trở thành hiện thực. Nếu như con người thực sự mong muốn. Nhưng điều này không chứng minh con người được tự do. Thậm chí còn chứng minh sự thật ngược lại. Nếu có cơ hội gặp lại Du Du, tôi rất muốn hỏi là nàng có mơ thấy giấc mơ nhục dục nào như vậy vào nửa cuối tháng tư không? Có mơ thấy cảnh tôi tới căn hộ lúc rạng sáng, hãm hiếp nàng trong lúc nàng đang say ngủ, hoặc lúc cơ thể đang bị cướp mất tự do, không? Nói cách khác, tôi muốn biết giấc mơ kỳ lạ đó là hành vi song phương chứ không phải của riêng tôi. Tôi rất muốn xác nhận. Nhưng nếu đúng như vậy, nếu như nàng cũng mơ thấy giống tôi thì với nàng, tôi lúc đó hẳn là sự hiện thân xấu xa, sự hiện thân xui xẻo có thể coi là ác mộng, tôi không muốn nghĩ mình như thế hoặc mình có thể trở thành như thế. Tôi có tự do không? Câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Thứ tôi cần nhất bây giờ chính là hiện thực chắc chắn có thể cầm được trong tay. Là mặt đất cứng vững chãi và đáng tin cậy. Không phải là sự tự do có thể hãm hiếp vợ mình trong giấc mơ.